Thiên hạ vô song, chương 104, giáo dục cơ sở 1, góc truyện audio.com, trừ tại ma pháp học viện, Mạnh Hàn không có nghe được có người nào ở bên ngoài giảng giải bất cứ tri thức ma pháp nào, lần này cơ hội thật sự không phải dễ dàng, chẳng những đạt thành hiệp nghị với tinh linh tộc còn có so đấu dũng khí và đấu trí với tiểu ma nữ, 3 ngày mới thắng một lần, thắng được thời gian nửa ngày quý giá, Mạnh Hàn làm sao không nắm chắc cơ chứ? Tiểu ma nữ lại không có chút tư tàng nào, giảng giải thổ hệ ma pháp hoàn toàn giống với hỏa hệ và khí hệ như Mạnh Hàn nghe lúc trước, phương pháp minh tưởng và một ma pháp thuẫn cơ bản nhất, một cái khác cho Mạnh Hàn lựa chọn, loại tiến công địa thứ thuật, hoặc là phòng ngự hộ thể thạch bi. Mạnh Hàn do dự thật lâu, rốt cục lựa chọn địa thứ thuật. Chính mình còn đang nghiên cứu ma pháp thuẫn, hộ thân có lẽ cũng đầy đủ à. Bởi vì Mạnh Hàn lúc trước có trụ cột thổ hệ ma pháp cho nên minh tưởng cùng ma pháp thuẫn tiểu ma nữ giảng rất nhanh, chỉ nói tới địa thứ thuật thì giảng giải nhiều lần, còn cố ý làm mẫu cho hắn một lần. Điểm này làm cho Mạnh Hàn rất ngoài ý muốn. Xem ra tính cách của tiểu ma nữ mặc dù có chút sai, nhưng mà phương diện thực hiện lời hứa thì vô cùng tận lực. Hai hệ ma pháp trước kia biểu thị Mạnh Hàn không có thu hoạch gì, nhưng thổ hệ ma pháp lại không giống, Mạnh Hàn lập tức có thể trực quan nhìn thấy một ma pháp sư cấp bậc ma đạo sư thi triển ma pháp xem có gì khác với mình. Thời gian qua rất nhanh, sau khi Mạnh Hàn hao tổn tâm cơ đem ma pháp chú ngữ địa thứ thuật ghi nhớ xong, tiểu ma nữ cũng chấm dứt giảng giải hôm nay. Nhưng mà thời gian còn rất sớm, Mạnh Hàn còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Nếu là chỉ điểm ma pháp tự nhiên là có hỏi đáp. Vấn đề của Mạnh Hàn cũng không nhiều, chỉ có mấy. Mình tưởng muốn đề cao hiệu suất phải làm thế nào, hơn nữa còn không bị quấy nhiễu, có hay không thời khắc tiến hành minh tưởng có cần tĩnh tọa như bình thường. Sau khi suy nghĩ kỹ vài vấn đề, nhưng trên thực chất tuy quy kết là minh tưởng, Mạnh Hàn vô xì tính toán thành một vấn đề mà hỏi. Nói như vậy bản thân và lực lượng ma pháp nguyên tố tác càng cao và tinh thần lực càng cao, tình huống thân thể càng tốt thì hiệu quả minh tưởng lại càng tốt. Tiểu ma nữ không có chút tư tàng nào chăm chú giải đáp cho Mạnh Hàn nghe. Mạnh Hàn và hai tiểu thị nữ đều lắng tai nghe chăm chú nghe, sợ bỏ lại chút nào đó. Về phần thời điểm minh tưởng bị quấy nhiễu, tiểu ma nữ có chút ngoài ý muốn nhìn qua Mạnh Hàn. Ngươi không phải có băng tâm quyết sao? Ngay cả pháp thần các hạ đều nói đây là pháp quyết tĩnh tâm khi minh tưởng, tại sao ngươi lại hỏi ta vấn đề này? Một bên trả lời một bên lại nhìn qua Mạnh Hàn, loại vấn đề này cũng hỏi, chẳng lẽ thằng này không biết chỗ lợi của băng tâm quyết hay sao? Tiểu ma nữ suy đoán tuy không thế nào hoàn toàn chính xác nhưng cũng đoán được 89 phần 10. Mạnh Hàn trừ biết rõ băng tâm quyết này có thể làm cho người ta tập trung tinh khí thần, xác thực không biết có thêm tác dụng nào khác. Về phần dùng võ công tuyệt thế của Niếp Phong tu luyện, Mạnh Hàn nghĩ rằng không có khả năng thành công. Là không phải có thể tùy thời minh tưởng. Đây là vấn đề thứ ba của Mạnh Hàn, hiện tại hắn lại nói ra. Tùy thời minh tưởng, đương nhiên có thể. Tiểu ma nữ nghiêm trang trả lời. Thực, Mạnh Hàn quả thực có chút kinh hỉ, nếu như có thể giải quyết vấn đề này, chính mình cũng không cần mỗi ngày hao tổn thời gian minh tưởng, có thể làm nhiều chuyện thâm nữa. Đương, góc truyện audio.com, nhiên, tiểu ma nữ một chút cũng không có ý nói dối. Nhìn qua bộ dáng Mạnh Hàn muốn hỏi lại không dám hỏi, tiểu ma nữ đã cảm thấy thập phần vui vẻ. Kỳ thật muốn tùy thời minh tưởng cũng không phải rất khó. Rốt cục cũng nói tới chỗ hấp dẫn, tiểu ma nữ lúc này mới thản nhiên trả lời. Chỉ cần có cảnh giới pháp thánh dĩ nhiên là có thể nhẹ nhõm làm được chuyện tùy thời minh tưởng. Nhưng mà cảnh giới trước đó thì đứng nghĩ làm gì? Nói xong thưởng thức biểu lộ chờ mong trên mặt Mạnh Hàn từ từ biểu hiện thành ngốc trệ và khổ sở thì tiểu ma nữ lại một lần nữa vui vẻ bật cười. Vì cái gì pháp thánh có thể tùy thời minh tưởng mà không bị hạn chế? Sau khi ánh mắt chờ mong của tiểu ma nữ nhìn qua Mạnh Hàn biến thành kinh ngạc và đả kích, Mạnh Hàn lại nhíu mày hỏi vấn đề này, dưới sự ứng phó không kịp tiểu ma nữ cũng không biết trả lời thế nào. Đây cũng là kinh nghiệm kiếp trước của Mạnh Hàn, một việc có thể làm được mà không biết vì sao làm được cũng không phải chân chánh nắm giữ. Đây là một câu ngạn ngữ mà hắn học được, đây không phải thái độ nghiên cứu học vấn. Dùng trên tu luyện ma pháp cũng có đạo lý này. Ách, vì cái gì? Tiểu ma nữ thoáng cái bị câu hỏi này làm khó, đứng nguyên tại chỗ, nhất thời không bia trả lời như thế nào. Đúng vậy à, vì cái gì pháp thánh có thể tùy thời minh tưởng, pháp thánh so với chúng ta có ưu thế gì? Chẳng lẽ là ma lực cao? Hay là tinh thần lực cao? Vấn đề của Mạnh Hàn lại đưa ra và đi thẳng vào vấn đề, tiểu ma nữ cũng bắt đầu suy tư. Ta nghĩ có lẽ có quan hệ tới tinh thần lực. Cuối cùng, tiểu ma nữ vẫn đưa ra đáp án lập lờ nước đôi. Đồng dạng là khôi phục ma lực, tinh thần lực có tác dụng mấu chốt nhất. Một là không bị quấy rầy, thứ hai có thể nhẹ nhõm khống chế ma lực, ta cũng không dám khẳng định. Tiểu ma nữ có thái độ này làm cho Mạnh Hàn có chút thưởng thức. Biết rõ chính là biết rõ, không biết là không biết, cho dù là chính mình suy đoán thì thời điểm mình hỏi cũng nói rõ tình hình thực tế. Loại tác phong cầu thị này làm cho Mạnh Hàn cảm khái. Có đạo lý, Mạnh Hàn thuận miệng khích lệ một câu, đột nhiên nhìn thấy trên mặt tiểu ma nữ vui mừng một hồi. Thời điểm nhìn lại cũng không còn nét vui mừng nữa, lắc đầu cảm thấy là mình hoa mắt, không có nghĩ nhiều, bắt đầu tiếp tục. Làm thế nào phóng thích ma pháp với tốc độ cao? Cái vấn đề này Mạnh Hàn hỏi qua tỉ muội Luisa cùng Luisa, hai người các nàng chưa học qua hệ thống ma pháp nhưng mà trời sinh có cảm giác cách xây dựng nguyên tố. Đoán chừng các nàng ở trong miệng của tiểu ma nữ là có lực tương tác nguyên tố cực cao. Tỉ muội tinh linh cũng không cho Mạnh Hàn đáp án gì, nhưng mà Mạnh Hàn lại cho giớ suy đoán quen tay hay việc. Vì vậy hắn còn có ý luyện tập qua, hiện tại cùng vấn đề chỉ có thể hỏi qua người khác. Kỳ thật ngươi cũng đã từng nói qua rồi, quen tay hay việc. Tiểu ma nữ kỳ cũng hỏi qua kinh nghiệm của Luisa các nàng, đối với Mạnh Hàn đã từng nói qua cái gì cũng nhớ rõ ràng. Mặt khác đối với lực điều khiển ma pháp nguyên tố cũng là mấu chốt. Chuyện này phải xem tinh thần lực cùng ma pháp nguyên tố thân hòa thế nào. Kỳ thật nói cho cùng những điều này đều là chuyện cơ bản nhất, tất cả ma pháp cũng không có ngoại lệ. Cách chương.